Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, nơi chôn xương bí mật, chương 1220. Nơi chôn xương bí mật lúc đầu coi là nơi chôn xương chỉ là một chỗ phổ thông thăm dò khu vực. Ai biết trải qua vong linh bộ đội chậm rãi thúc đẩy. Đoạn Thu phát hiện một vài vấn đề. Toàn bộ nơi chôn xương đều bị một tòa siêu cự hình trận pháp bao phủ. Tòa trận pháp này chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là nơi chôn xương bên ngoài, cũng chính là cấp thấp quái vật tồn tại khu vực, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là nơi chôn xương nội bộ. Quái vật cấp cao khu vực, mới đầu Đoạn Thu còn không có phát hiện, nhưng theo đội ngũ chậm rãi thăm dò. Đoạn Thu từ địa thế cùng quái vật chết đi sau tán phát dòng năng lượng động phát hiện vấn đề này. Đoạn Thu đã từng thế nhưng là cấp chí tôn cường giả. Mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, nhưng nhiều ít cũng hiểu một chút. Hiện tại đi vào nơi chôn xương, căn cứ cảm giác tại tăng thêm mình thăm dò, lúc này mới xác định nơi chôn xương chỗ đặc thù, vì sao lại có một tòa trận pháp. Đoạn Thu ngồi ở trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ mê mang nhìn xem chung quanh. Hắn không có đem ý nghĩ của mình nói cho những người khác. Bởi vì có nhiều thứ là không thể nói ra được, đặc biệt là gặp loại này to lớn trận pháp, căn bản không phải vương cấp cường giả có thể bố trí. Vong linh bộ đội vô cùng ổn định, một đường đi xuống không có bất kỳ tổn thất nào, đều là trí tuệ vong linh. Cho nên phối hợp lẫn nhau bắt đầu cùng nhân loại mạo hiểm giả đội ngũ không có gì khác biệt. Hội trưởng đại nhân, thế nào? U hồn ma nữ nhìn thấy Đoạn Thu cau mày, liền trôi nổi tới tò mò hỏi. Đoạn Thu nghe được thanh âm sau hơi sững sờ, thấy là u hồn ma nữ sau rất nhanh liền phản ứng đi qua. Không có việc gì, ta chỉ là đang suy đoán vì sao lại có một tòa trận pháp bao phủ tại nơi chôn xương trên không, a. Có trận pháp bao phủ toàn bộ nơi chôn xương sao? U hồn ma nữ nghe xong kinh ngạc nói. Kinh ngạc của nàng cũng coi như bình thường. Loại này to lớn trận pháp đoán chừng chỉ có trận pháp thiên tài hoặc là đối với phương diện này. Quen thuộc mạo hiểm giả mới có thể cảm giác được. Không sai. Toàn bộ nơi chôn xương đều bị trận pháp bao phủ, bên ngoài là phổ thông trận pháp, nội bộ hẳn là trận pháp đặc biệt, giết chết quái vật sau sẽ có một chút năng lượng thuận trận pháp thiết định tuyến đường hướng phía. Nội bộ bay đi, ta có một ít phỏng đoán, bất quá cần tiến vào xâm nhập mới được, cần chúng ta làm cái gì sao? U hồn ma nữ nghe xong nói, nàng cũng không hiểu trận pháp gì loại hình đồ vật. Đoạn Thu nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra nơi chôn xương địa đồ, sau đó cẩn thận nghiên cứu một hồi rồi mới lên tiếng. Ta phía trên tiêu ký một chút điểm, đều ở vòng ngoài, ngươi nói cho các nàng biết thanh quái liền hướng phía những địa phương này đi, được rồi. Nhìn thấy u hồn ma nữ bay đi, độc giác thú mộng mộng rồi mới lên tiếng. Đoạn Thu đại ca. Truyền thừa của ta trong trí nhớ tựa hồ có một ít liên quan tới vong linh tộc đồ vật. Tựa như là vong linh tộc cái gì đại lão muốn phục sinh. Tại một chút vong linh tinh cầu bên trên làm thí nghiệm loại hình ừm. Đoạn Thu không nghĩ tới mộng mộng có thể như vậy nói. Hắn suy tư mấy giây sau sắc mặt lập tức kích động. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Phục sinh, đối đây chính là mấu chốt. Không có đi lý độc giác thú, Đoạn Thu xuất ra địa đồ liền nghiên cứu bắt đầu. Nếu như dựa theo phục sinh loại thuyết pháp này, như vậy tựa hồ hết thảy đều nói thông. Nhìn thấy Đoạn Thu không để ý tới mình, mộng mộng nhếch miệng sau đó lấy ra dạng đơn giản máy tính bắt đầu thao tác. Đây là Đoạn Thu đưa cho nàng, chủ yếu là vì để cho mộng mộng đuổi nhàm chán thời gian. Trên máy vi tính có một ít phần mềm nhỏ. Còn có trò chơi loại hình đồ vật, tóm lại vô cùng tân tiến, tối thiểu cao giai mạo hiểm giả người người đều sẽ có tương tự khoa học kỹ thuật sản phẩm mini. Nghiên cứu mười mấy phút, Đoạn Thu lần này không sai biệt lắm xác định, toàn bộ nơi chôn xương không có gì bất ngờ xảy ra chính là một tòa cự đại phần mộ. Mà phần mộ trung tâm chính là nơi chôn xương trung tâm. cũng chính là vương cấp hoạt động khu vực. Căn cứ trước đó đạt được tình báo, mặc dù nói là nơi chôn xương trung tâm có vương cấp tại, nhưng người nào cũng không có phát hiện qua, mà ở bên ngoài bất kể thế nào đánh bên trong vương cấp cũng sẽ không ra. Cái này không bình thường, nhưng bây giờ căn cứ đoạn thu phán đoán nói, không phải bên trong vương cấp không ra, mà là căn bản không có vương cấp quái vật. Đương nhiên, kết luận sẽ không như thế đã sớm dưới. Có một ít địa phương còn cần đi chứng thực. Hơn một giờ về sau, đội ngũ đi tới một tòa núi nhỏ. Đoạn thu mệnh lệnh đoàn đội leo đến đỉnh cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này chính là trận pháp một cái tiết điểm mà ni nơi này cao giai vong linh sinh vật rất nhiều. Trên cơ bản đều là thiên cấp cửu đoạn, liền xem như thánh cấp quái vật cũng không ít. Vong linh đoàn đội thúc đẩy đến giữa sườn núi liền thúc đẩy không đi lên. Tiếp tục đi lên sẽ xuất hiện tổn thất, ngay ở chỗ này đi, những người khác nguyên địa chờ lệnh, u hồn ma nữ cùng tử vong kỵ sĩ đi theo ta, lại hướng lên chính là thánh cấp chiến đấu khu vực. Nơi này quái vật đẳng cấp rất cao, cái này cũng chứng minh nơi này chính là trận pháp tiết điểm một trong. Bởi vì quái vật sau khi chết sẽ có một bộ phận dòng năng lượng nhập nơi này. Cho nên bên này trong lúc vô hình năng lượng thiên địa liền sẽ rất cao. Thời gian dài ở chỗ này vong linh sinh vật đẳng cấp tự nhiên sẽ phi thường cao. Các ngươi ẩn tàng tốt chính mình, chúng ta không phải để chiến đấu, muốn lặng lẽ bò lên đỉnh núi, minh bạch hội trưởng. Tử vong kỵ sĩ nói, tránh thoát lần lượt từng cao giai vong linh sinh vật, đoạn thu ba người rất nhanh liền sắp tiếp cận đỉnh núi. Đứng tại chỗ cảm giác bốn phía một cái, đoạn thu phát hiện còn chưa tới tiết điểm phụ cận, cần tiếp tục hướng bên trên, nơi này không được, còn cần đi một hồi, đại khái qua mười mấy phút. Ba người rốt cục đi tới trận pháp tiết điểm phụ cận. Đoạn thu thả ra một chút dò xét ma pháp, sau đó lấy ra phi thường công nghệ cao máy dò xét bắt đầu quét hình. Kết quả rất nhanh liền ra. Cùng đoạn thu đoán không sai, toàn bộ nơi chôn xương đều bị trận pháp bao trùm ni, hướng loại địa phương này. Toàn bộ nơi chôn xương tối thiểu có trên trăm cái, càng là tiếp cận trung tâm số lượng thì càng nhiều. Trước mắt tình báo vẫn là quá ít, chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, thuận tiện bắt một chút cao giai vong linh, dạng này tiến vào trung tâm mới so sánh ổn, toàn nghe hội trưởng an bài, u hồn ma nữ thản nhiên. Nói, nàng mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng cũng đại khái đoán được một chút, đi thôi, trở về cùng những người khác tụ hợp, ba người lặng lẽ xuống núi. Trên đường đi không có bị cái gì vong linh phát hiện. Rất nhanh liền cùng tại giữa sườn núi chờ đợi vong linh bộ đội hội hợp. Thế nào, mộng mộng đi tới tò mò hỏi, đoạn thu nhẹ gật đầu, cùng đoán, về sau tại đi mấy nơi liền có thể xác định, nếu quả như thật là, qua mấy ngày chúng ta liền đi cổ mộ thám hiểm mà ni tốt. Nghe được đi nói thám hiểm, mộng mộng lập tức cao hứng lên, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến tình huống của mình. Lập tức tâm tình liền lại không tốt, không có việc gì. Đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta, đồng dạng có thể thám hiểm mà ni, đoạn thu an ủi nói. Mộng mộng thương thế chính là nàng khắp nơi thám hiểm đưa đến. Lần trước tìm đường chết chạy đến tử linh vị diện, bằng không thì cũng không phải là tình huống hiện tại. Đoạn thu sau khi trở về, toàn bộ vong linh quân đoàn liền chạy bắt đầu thanh lý trên núi vong linh quái vật. Hết chương.